Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 681, gặp Bỉ Bỉ Đông cùng trở về. Nhìn lấy Lục Uyên rời ánh mắt không dám cùng chính mình đối mặt. Không biết vì cái gì, Bỉ Bỉ Đông tâm lý có chút lật đến hoảng, có loại rất cảm giác không thoải mái. Mà lại nàng tổng cảm giác mình cái này đệ tử đang tận lực né tránh chính mình. Cái này khiến vốn là tâm tình 10 phần mẫn cảm nàng trong nháy mắt thì suy nghĩ nhiều. Chính mình thương yêu nhất đệ tử hiện nay cũng trốn tránh chính mình sao? Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi hơi tự giễu. Tiểu Uyên, hiện tại thì liền ngươi cũng ghét bỏ lão sư sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi, ngữ khí bình thản. Nhưng là nếu như cẩn thận nghe liền có thể phát hiện. Tại Bỉ Bỉ Đông bình thản trong giọng nói bí mật mang theo một chút run rẩy. Hiển lộ ra Bỉ Bỉ Đông tâm tình lúc này không hề giống nàng biểu hiện như vậy bình tĩnh. Ngược lại ám lưu hung dũng. Tựa như là có cái gì tại đè nén. Một khi đè nén không được chính là triệt để bạo phát lúc đi ra. Lục Huyên cảm giác thứ nhất nhạy bén. Nghe Bỉ Bỉ Đông, cho dù là giờ phút này trong lòng của hắn hết sức phức tạp. Nhưng như cũ trước tiên cảm giác được Bỉ Bỉ Đông thời khắc này trạng thái. Rất nguy hiểm, một cái không chế không tốt, rất có thể để Bỉ Bỉ Đông càng nhanh hắc hóa. Mà đây đều là nguyên nhân bởi vì hắn, Ngọc Tiểu Cương bóng người tuy nhiên còn không có triệt để theo Bỉ Bỉ Đông trong lòng khu trục. Nhưng lại cũng chậm chậm làm giảm bớt, mà hắn liền trở thành giờ phút này Bỉ Bỉ Đông trong lòng người trọng yếu nhất. Dù sao hắn là trên cái thế giới này lớn nhất hiểu Bỉ Bỉ Đông, lớn nhất biết Bỉ Bỉ Đông đau đớn người. Bỉ Bỉ Đông trong lòng đã sớm đối với hắn có không giống nhau ỷ lại. Mà lại Lục Huyên không biết là ngày đó hắn ôm lấy Bỉ Bỉ Đông thân thể thời điểm hắn mình cả nghĩ quá rồi. Đồng dạng, Bỉ Bỉ Đông cũng hơi khác thường tâm tình sinh ra. Bỉ Bỉ Đông đối tình cảm của hắn tại liền Bỉ Bỉ Đông chính mình cũng không có phát giác tình huống. Dưới, đã là trạch hướng phổ thông tình thầy trò. Cho nên hôm nay Lục Huyên cái này một cái tận lực tránh né. Tại Lục Huyên tâm lý khả năng chỉ là bởi vì Thiên Nhận Tuyết yêu cầu. Mà theo bản năng sinh ra một động tác. Mà ở Bỉ Bỉ Đông tâm lý, đây là nàng để ý nhất đệ tử cũng muốn cách xa nàng đi khúc nhạc dạo. Là trước mắt cái này toàn bộ thế giới một cái duy nhất nàng quan tâm nhất cũng quan tâm nhất nàng. Người, muốn vứt bỏ nàng khúc nhạc dạo, nàng là đã bị ném bỏ qua người. Nếu như lại bị ném bỏ một lần, hậu quả kia khả năng thật là không thể nào đoán trước. Lục Huyên cũng không biết mình tại bây giờ Bỉ Bỉ Đông trong lòng là như thế nào tồn tại. Nhưng hắn biết, Bỉ Bỉ Đông tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Nếu như hắn còn tiếp tục tránh lui, như vậy trước đó hắn vì Bỉ Bỉ Đông làm hết thảy khả năng đều sẽ trôi theo nước chảy. Thậm chí còn khả năng để Bỉ Bỉ Đông lâm vào càng thêm cực đoan điên cuồng tình trạng. Cho nên đối mặt Bỉ Bỉ Đông vấn đề, Lục Huyên trước tiên thì biểu thị ra phủ nhận, ta vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ lão sư, vĩnh viễn sẽ không, hơi hơi quay người, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông phấn con mắt màu đỏ. Lục Huyên biểu lộ nói nghiêm túc, Lục Huyên lời nói xuất phát từ nội tâm, đây là chân chân chính chính thật lời nói, lấy Bỉ Bỉ Đông lịch duyệt, tự nhiên vừa nghe là biết. Lúc này trên mặt trầm ngưng biểu lộ hơi hơi lỏng hóa một chút. Tay áo dưới đáy, nắm chặt lấy quyền đầu, cũng chậm chậm buông ra. Vậy ngươi vừa mới tại sao muốn trốn tránh lão sư? Thần thái tuy nhiên đã thả lỏng một chút, nhưng là Bỉ Bỉ Đông nhưng trong lòng vẫn như cũ có khúc mắc. Lục Huyên tại sao muốn cự tuyệt sự quan tâm của nàng? Ta không có trốn tránh lão sư ngươi. Ta cũng thật không có ý nghĩ này. Lục Huyên nói ra. Thật sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nói. Nghe không ra hỉ nộ. Nàng xem thấy Lục Huyên. Môi son khẽ mở. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tốt. cái kia ngươi qua đây, tới gần ta một chút. Nghe vậy, Lục Huyên biểu lộ có chút dừng lại, đón Bỉ Bỉ Đông cái kia tràn đầy áp bách lực ánh mắt. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người. Hắn không có khả năng nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa lâm vào cực đoan cùng điên cuồng tình trạng mà thờ ơ. Huống chi lần này Bỉ Bỉ Đông tâm tình biến hóa còn cùng hắn có quan hệ đâu. Nhìn lấy đi đến trước mặt Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, vuốt ve một phen Lục Huyên gương mặt. Mà lần này, Lục Huyên không có né tránh. Bỉ Bỉ Đông biểu lộ rất bình tĩnh, ánh mắt bên trong mang theo yêu mến. Hết thảy tựa hồ cũng cùng lúc trước một dạng, không có gì khác nhau. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn như trước đây bộ dáng, Lục Huyên ánh mắt chớp chớp, trong lòng có chút buồn cười. A, xem ra ta thật là nghĩ nhiều a. Trong lòng ta đối lão sư có bất hảo ý nghĩ, nhưng là lão sư đối với ta chưa hẳn. Lão sư như thế nào dễ dàng như vậy động tâm người? Ta bởi vì Tuyết Nhi mà nói mà có chút bó tay bó chân. Nhưng cái này kỳ thật chỉ là ta tâm hỏng biểu hiện thôi. Lão sư đối với ta còn không phải giống như trước đây. Nàng chỉ là coi ta là đệ tử thôi. Tuyết Nhi là không cho phép ta cùng lão sư cùng một chỗ. Bởi vì mẫu nữ quan hệ là cấm kỵ. Cũng không phải không cho ta cùng lão sư thân cận. Lão sư mò sờ mặt của ta bằng cùng ta vào Thu Nhi đầu có cái gì khác biệt đâu. Bất quá đều là một loại yêu mến thôi. Khác biệt chính là ta đối Thu Nhi là tình huynh muội, mà lão sư đối với ta là tình thầy trò thôi. Cho nên ta chỉ cần bảo trì nguyên lai cùng lão sư quan hệ trong đó là được rồi. Cần gì phải tận lực né tránh, gây nên lão sư không nhanh đâu. Muốn đến Tuyết Nhi nàng hôm nay cố ý nói với ta những thứ này, cũng chỉ là để cho ta không muốn não tử nóng lên, nghĩ đến càng tiến lên mấy bước mà thôi. Mà cũng không phải là thật để cho ta rời xa lão sư. Nghĩ đến những thứ này, Lục Huyên tâm lý buông lỏng rất nhiều. Hắn nhấc lên tay của mình, bao trùm ở Bỉ Bỉ Đông sờ lấy hắn gương mặt tay ngọc, tựa như lúc trước một dạng. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt nụ cười. Cái này quen thuộc động tác để cho nàng rốt cục triệt để buông xuống tâm lý hoài nghi. Đệ tử của mình vẫn là giống như trước đây, cũng không có ghét bỏ nàng ý tứ. Tâm tình của nàng nhất thời bình phục rất nhiều. Lục Huyên nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông cũng tương tự nhìn chăm chú hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặt ngoài tựa hồ cùng trước kia cũng không khác biệt. Kỳ thực, mỗi người tâm tư cũng chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được. Không, có lẽ có người chính mình cũng còn làm không rõ ràng đây. Trở về rồi, nhìn lên trước mặt Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết mắt vàng chớp chớp, nhẹ giọng hỏi, ta trở về, hiện tại chúng ta có thể đi ra. Lục Huyên khẽ cười nói, tốt. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, mỉm cười dắt Lục Huyên tay cầm, chủ động dắt tay. Đây đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói là rất ít, bởi vì tại Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết cảm tình bên trong, chủ động người tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là Lục Huyên. Cho nên Thiên Nhận Tuyết hôm nay cử động ngược lại để Lục Huyên hơi kinh ngạc. Còn chờ cái gì, ngươi không phải sắp đi ra ngoài sao? Thiên Nhận Tuyết quay đầu, có chút nghi ngờ hỏi. Há, tốt, chúng ta đi thôi. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nắm Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, thẳng hướng lấy giáo hoàng đi ra ngoài điện. Cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp, nhìn lấy Lục Huyên cái kia rõ ràng mỉm cười, nhưng như cũ mang một chút hơi nhíu mi đầu, Thiên Nhận Tuyết trong lòng khe khẽ thở dài. Trong lòng của nàng kỳ thật cũng là rất phức tạp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,